Chương 346, mộ chẹt cùng NTA, cực nóng viêm diễm. Hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng liên tục cả trọng, gì hệ gì ô, sử dụng Fuji ở tặc do bất đống nhiên phất tay, hệ lệ tỷ vì giờ cùng gì hệ gì ô nổi lên hành động. Hệ lệ tỷ vì giờ cùng gì hệ gì ô dựa lưng vào nhau, đối mặt từng khối từ trên trời ẩm ẩm đập xuống núi lửa cự nham hai con bộ kẻ mẩn thiếp thân phòng ngự. Tuy rằng hệ lệ tỷ vì giờ cùng gì hệ gì ô thể hình to lớn, thế nhưng hai người này tên to xác tốc độ nhưng là không chút nào chậm, liên tục trọng quyền xuất kích cùng hòn ở tặc vẫn cứ đem hết thể đập xuống cự nham từng khối đánh nát. Trên màn ảnh lớn long cùng do bất điểm đồng thời ở giảm thiểu, thế nhưng rất rõ ràng, long tổn thất điểm muốn càng nhiều. Hiển nhiên ở này hiệp hai tranh tài trong, gì hệ gì ổ cùng ế lệ tỷ vì giờ liên phòng được ấn tượng điểm càng nhiều, mộ chẹt cùng ẹn tệ công kích tuy rằng thanh thế hu nở dê vi. Thế nhưng là không có đối với gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ tạo thành tính thực chất thương tổn. Ha ha, không hổ là do bớt, so với ta tưởng tượng còn gai góc hơn khó đối phó. Long đống nhiên nắm chặt nắm đấm phất tay lớn tiếng quát, đã như vậy liền khiến cho dùng mạnh mẽ tấn công thủ đoạn phát động đánh chính diện, thuộc tính cái gì đối với cho các ngươi tới nói căn bản không là vấn đề. NTA, đối với gì hệ gì ổ sử dụng đại tự hỏa. Mô chết. Người đối thủ là hệ lệ tỷ vì giờ, phớt lạ mẹt giờ mới vừa ẹn tệ ấy bỗng nhiên một tiếng quát lớn, một con chân to trưởng nặng nghề dâm ở trên mặt đất, đầu vung một cái, ẹn tệ hất đầu hướng về gì hệ gì ổ trực tiếp hoanh bắn ra một cái uy lực cường đại hỏa diễm nộ lưu. Hầu như là trong cùng một lúc, mộ chẹt bỗng nhiên vũ cánh há mồm hướng về hệ lệ tỷ vì giờ phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, hừng hực lửa giận trực tiếp ngưng tụ thành một đạo tráng kiện hỏa diễm liệt trụ. Uy thế mạnh so với phổ thông hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn overhit mạnh hơn một bậc không thôi. Trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, mỗi một kích uy lực đều không thể khinh thường. Long, tuy rằng chiến thuật của ngươi cũng không quá nhiều kết cấu có thể nói, nhưng ẹn tệ cùng mổ chẹt chính là ngươi lòng tự tin khởi nguồn đi. Do bất mỉm cười, sau đó làm ra một cái khiến người ta hết sức khó hiểu cùng khiếp sợ cử động, hệ lệ tỷ vì giờ, quang chi bích. Sau đó do gì hệ gì ổ đón đánh ẹn tệ ấy, sử dụng hòn giờ dịu. Hống đông nhiên một tiếng bạo hống, hệ lệ tỷ vị giờ giang hai cánh tay che ở gì hệ gì ổ trước mặt, ở hai con bổ kẻ mẩn trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt pha lê vách tường. Thế nhưng như vậy vách tường hoàn toàn không đủ để chống đối ẹn tệ cùng mổ chẹt công kích, hỏa chi thần phở là mẹt giờ trước tiên giết tới, uy lực cường đại hỏa diễm tuyệt chiêu đem hệ lệ tỷ vị giờ quang chi bích trực tiếp nổ nát. Mộ chẹt phở là mẹ giờ ở thế đi không giảm, vừa lúc đó một cái như tháp sắt cao to bóng người trực tiếp che ở hệ lệ tỷ vì giờ trước mặt, thình lình chính là gì hệ gì ổ. Gào A hảo như một chiếc trọng giáp xe tăng trên mặt đất một đường nghiền ép lên đi gì hệ gì ổ trên đỉnh đầu cái kia hảo như là mũi khoan bình thường sừng nhọn xoay tròn cấp tốc, gì hệ gì ổ một mặt lợi dụng sừng nhọn tách ra hỏa diễm phun quán mà xuất cực nóng viêm lưu. Một mặt lợi dụng nham thạch trọng giáp thân thể xem là tấm khiên hướng về ẹn tệ ấy vọt mạnh mà đến. Gì hệ gì ổ cấp tốc chạy trốn khí thế như thiên quân vạn mã cùng nhau xông pha chiến đấu giống như vậy. Cái này tháp sắt bình thường to lớn thân thể phá tan hỏa chi thần hỏa diễm phong tỏa sau đó không có dừng bước, mà là tiếp tục chạy vội đồng thời xuyên động hảo như xung kích xuyên bình thường một sừng hướng về ẹn tệ thẳng tắp giết tới mà đến. Mới vừa ẹn tệ ấy lên tiếng gào thét. Cường lực phì dơ bở lặt tuyệt chiêu thẳng tắp hoanh kích ở gì hệ gì ổ trên người, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ở ẹn tệ hỏa diễm tuyệt chiêu tới người trước ở gì hệ gì ổ trước mặt lại là xuất hiện một mặt trong suốt quang chi bích. Thế nhưng giống nhau trước như vậy mặt kính phòng ngự chiêu thức là không cách nào ngăn cản ẹn tệ ấy đại tuyệt chiêu, cực nóng hỏa diễm nộ lưu trực tiếp đem quang chi bích nổ nát sau đó thẳng tắp hoanh kích ở gì hệ gì ổ trên người. Nóng bức hỏa diễm đem gì hệ gì ổ như tháp sắt thân thể trong nháy mắt nhấn chìm thôn phệ, mà thôn phệ gì hệ gì ổ hỏa diễm nộ lưu nhưng là hiện ra đại tự hình dạng tứ tán bắn mạnh ra. Trên thính phòng may đồng học kinh hô, do bất tuyển thủ thực sự là quá sảng bậy, làm sao sẽ chọn loại này lô mãng phương thức đi đón đánh mổ chẹt cùng NTA công kích, xem do bất tuyển thủ phong cách không giống như là sẽ làm ra loại này không sáng suốt cử động người A ngươi nghĩ đến quá nông cạn. Do bất hành vi cũng không phải một lần lô mãng cử động, ngược lại, hắn là trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới làm ra quyết định. Giải lệ một mặt trầm sắc mà nhìn đấu trường trong bị nhấn chìm ở một mảnh cực nóng trong biển lửa gì hệ gì ổ ngưng giọng nói, tuy rằng nghệ lệ tỷ vì dở quang chi bích không đủ để hoàn toàn chống đối mổ chẹt cùng ẹn tệ uy lực cường đại hỏa diễm tuyệt chiêu, thế nhưng là có thể ở mức độ rất lớn trên suy yếu chúng nó hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực. Lợi dụng gì hệ gì ổ hướng về ẹn tệ khởi xướng xung kích mà không phải hệ lệ tỷ vì dở, cái này cũng là căn cứ vào nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn có thể ở mức độ rất lớn trên chống đỡ hỏa hệ phỉ dở thai sở kỳ hiệu công kích. Hơn nữa gì hệ gì ồ ở chạy trốn thời điểm cao tốc chuyển động chính mình một sừng một bên tiếp tục phân lưu mổ chẹt cùng ẹn tệ hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực, thường xuyên qua lại bên dưới gì hệ gì ồ thừa nhận thương tổn trên thực tế trải qua ở mức độ rất lớn bị suy yếu. Giải lễ lạnh giọng tiếp tục nói, chính là căn cứ vào loại này loại nguyên nhân, vì lẽ đó do bất lúc này mới truyền đạt chính diện mạnh mẽ tấn công mệnh lệnh hống giải lễ lời mới vừa nói xong, chàng thượng đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn gào thét. Dì hệ dì ổ dường như một chiếc trọng giáp xe tăng vọt thẳng phá bao vây thân thể hỏa diễm nộ lưu. Do bất trên mặt lộ ra một cái nụ cười mê người, đông nhiên phất tay sau đó trầm giọng quát lên, dì hệ dì ổ, dùng giờ dịu run. Hệ lệ tỷ vì giờ, phối hợp dì hệ dì ổ đối với ẹn tệ sử dụng sơ huyếp gào a dì hệ dì ổ lên tiếng gào thét, hăng hái chạy vội thân thể đột nhiên cấp tốc bay lột, như một cái đại đại xung kích xuyên hướng về ẹn tệ chạy như bay đến. Mới vừa ẹn tệ ấy một tiếng kêu rên, xúc không kịp để phòng bên dưới bị gì hệ gì ổ này uy lực cường đại một đòn giờ dịu run chính diện trong số mệnh. Ẹn tệ thân thể lộn một vòng cường điệu trùng ngã xuống đất, mà một mặt khác, hệ lệ tỷ vị giờ bỗng nhiên mở bàn tay hướng về ẹn tệ ấy bắn nhanh xuất liên tiếp cao tốc kim tinh. Liên tục đả kích nhượng ẹn tệ ấy bị thương nặng, kịch liệt nổ tung trực tiếp khuấy động một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí tứ tán lan đến ra. Ô nhiêu! Chuyện này thực sự là quá lợi hại. Dì hệ dì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ liên thủ công kích trọng thương trong truyền thuyết NTA. Này một cái giờ dịu run cùng sơ huyếp xem ra uy lực kinh người A do bất ngẩng đầu nhìn thiên không cười nói. Trong truyền thuyết bổ kẹ mần từng cái tính cách đều là phi thường cao ngạo. Luôn luôn độc lai độc vãng quen rồi vì lẽ đó làm lại sẽ không có nuôi thành trợ giúp hợp tác quen thuộc sao xem ra cao ngạo mổ chẹt là xem thường ở cùng NTA đồng loạt ra tay. Nó là chuẩn bị một mình nên chiến gì hệ gì ổ. Cùng nghệ lệ tỷ vị giờ a ha ha, tuy rằng mổ chẹt ý nghĩ có chút không coi ai ra gì ý tứ, nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y đây. Do bất khẽ mỉm cười, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, tiếp tục tập trung hỏa lực công kích ghen tệ ấy, gì hệ gì ổ lại tới một lần nữa, giờ dịu run. Hệ lệ tỷ vị giờ, dùng đi thống gì hệ gì ổ đống nhiên một tiếng gào thét. Thân thể xoay tròn cấp tốc như một cái đại mũi khoan hướng về ẹn tệ cấp tốc bắn như điện mà đến. Mà phía sau hệ lệ tỷ vì giờ nhưng là nộ quát một tiếng, hai tay trên mặt đất nhanh chóng bào động sau đó nhanh chóng chìm xuống đất, có thể sử dụng địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu điện khí hệ lệ chịp thai bổ kẹ mẩn nhưng là không thường thấy, xem ra do bất có cố ý huấn luyện quá này con hệ lệ tỷ vì giờ. Mới vừa ẹn tệ ấy bỗng nhiên một tiếng bạo hống, đối mặt như mũi khoan bình thường cấp tốc phi sông lại gì hệ gì ổ núi lửa đế vương không có lựa chọn né tránh. Ẹn tệ ấy gầm thét lên đón đầu hướng về gì hệ gì ổ phi sông lại, cường lực thiết đầu công tuyệt chiêu cùng uy lực cực lớn giờ dịu run chính diện chạm vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn hai con bổ kẹ mần rằng co không xong, ở trận này thuần sức mạnh đấu võ trong dĩ nhiên là không phân sản sản. Đắt ba vừa lúc đó, ẹn tệ ấy dưới bàn chân mặt đất đống nhiên vỡ tan. Một cái thân ảnh khổng lồ từ dưới lòng đất chui ra đem đang cùng gì hệ gì ổ liều mạng sức mạnh ẹn tệ tàn nhẫn mà chống đối đến giữa không trung. Hệ lệ tỷ vị giờ bạo gào thét phi nhảy mà lên, vung vẩy cường ma nhờ mẹ cánh tay. Hệ lệ tỷ vị giờ hai tay khoanh trước ngực từ trên xuống dưới dùng một cái dao nhau giật chọc nặng nề chém vào ở ẹn tệ ấy trên người. Do bất cánh tay giơ lên thật cao la lớn, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mặc dù có mạnh đến đâu. Thế nhưng ở một mình phấn khởi chiến đấu tình huống dưới QNZ chúng quy hội có không địch lại. Gì hệ gì ô, dốc sớ là gào a gì hệ gì ô đống nhiên lập tức hai con hai tay cánh tay trắng kiện, như là núi nhỏ giống như vậy, gì hệ gì ô này cường tráng cánh tay một vòng nô lên. Từ này hai bàn tay khổng lồ trong đột nhiên bắn nhanh xuất hai cỗ dâng trào mãnh liệt năng lượng thật lớn, gì hệ gì ô hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực ngưng tụ một viên thể tích to lớn nham thạch. Dì hệ dì ô nổi giận gầm lên một tiếng, đống nhiên dơ lên cao nảy viên to lớn dốc sở lại hướng về té xuống đất ẹn tệ tàn nhẫn mà đập tới. Trên màn ảnh lớn, long điểm trực tiếp rơi xuống một nửa tuyến trị giá phụ cận, mà do bất chỉ là tổn thất 1/3 điểm. Ngưng mi nhìn bay lượn ở giữa không trung mồ chẹt long la lớn, còn phải tiếp tục khoanh tay đứng nhìn xuống à, mồ chẹt, nhanh lên một chút viện trợ ẹn tệ á ác. Mồ chẹt tuy rằng phi thường không muốn để ý tới ẹn tệ ấy này một đương tử lạ sự, nhưng đối với long mệnh lệnh rồi lại là không thể không vâng theo. Hỏa chi thần bỗng nhiên đập cánh dương cảnh phát sinh một trận cao vút tê gọi tiếng, mồ chẹt một tiếng bạo hống, há mồm vanh bắn ra một cái uy lực cường đại ổ vở hịt tuyệt chiêu đem gì hệ gì ổ này viên hướng về ẹn tệ hoành xả mà đến dốc sở là trực tiếp nổ nát. Sử dụng quá dốc sở là bổ kẹ mẩn ở sau đó một quãng thời gian thân thể đem rơi vào cường trực cha nở dê tha y mà không thể động đậy, thừa cơ hội này kết quả đi nó. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, mồ chẹt, đối với gì hệ gì ổ sử dụng sổ là bìm ác mồ chẹt gào thét một tiếng, đồng nhiên vung động một đôi hỏa diễm cánh. Thân thể lấp lánh một trận màu trắng tia sáng chói mắt hỏa chi thần trong nháy mắt liền hoàn thành năng lượng xúc tích. Cường lực số lạ bỉm tuyệt chiêu trực tiếp quanh xạ mà xuất mà lại từ chính diện trực tiếp trúng tim gì hệ gì ồ, kịch liệt nổ tung khuấy động một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí, ánh lửa phun ra bụi bặm tung bay, mà gì hệ gì ồ tháp sắt bình thường thân thể lại bị trực tiếp lật tung ở giữa không trung lăn hai vòng sau đó nặng nề đập xuống đất. Mộ chẹt ra tay rồi. Là một cái uy lực phi thường mạnh mẽ sổ lạ bìm tuyệt chiêu. Đây đối với nham thạch hệ dốc thai cùng địa diện hệ gần thai song trọng thuộc tính gì hệ gì ổ tới nói thương tổn vô cùng nở dê lớn, trước thể hiện xuất sắc trọng thương ẹn tệ ấy gì hệ gì ổ lẽ nào chấm dứt ở đây sao gào á gì hệ gì ổ một tiếng kêu rên, dường như tháp sắt bình thường cao to thân thể ầm ầm sụp đổ nặng nề ngã ở trên mặt đất. Cường hãn như gì hệ gì ổ dĩ nhiên không cách nào chống đối mổ chẹt một đòn toàn lực. Quả nhiên chăm chú lên hỏa chi thần thực lực tuyệt đối là siêu tuyệt trên thính phòng tủ cổ chan từ chỗ ngồi chạm vùng vẩy cánh tay hưng phấn không thể tự tin, quá tuyệt, không hổ là hết thể mổ chẹt thủ lĩnh, thực sự là quá lợi hại. Đây mới là hỏa chi thần thực lực chân chính, thực sự là khá lắm, mà nhờ nhất mổ chẹt thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng một phút à, một mực vào lúc này gì hệ gì ổ dĩ nhiên nhượng mổ chẹt cho một đòn đánh đổ. Trên màn ảnh lớn, do bất một mặt ngưng sắc mà nhìn trên màn ảnh lớn chính mình trên diện rộng cắt giảm điểm. Móc ra buộc bạn đem gì hệ gì ổ thu hồi, nhìn suý đầu từ trên mặt đất một lần nữa bò lên ẹn tệ ấy bỗng nhiên phất tay lớn tiếng quát. Đã như vậy, hệ lệ tỷ vị giờ, thần đờ hống hệ lệ tỷ vị giờ một tiếng gào thét. Này hai cái dường như dây điện bình thường đuôi đột nhiên xuyên vào lòng đất. Hệ lệ tỷ vị giờ trên người lấp lánh một trận tất ba vàng nóng ánh ảm, sắc tia điện. Uy lực cường đại lôi điện thông qua hệ lệ tỷ vị dở thân thể hướng về mặt đất không ngừng truyền. Địa tầng phòng nước tách ra, uy lực cường đại lôi điện một tầng thúc đẩy một tầng lấy hệ lệ tỷ vị dở thân thể làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Vô số cục đá vụn cùng đá sỏi bị mạnh mẽ lôi điện đánh kích, bay khắp trời từ bốn phương tám hướng hướng về mổ chẹt cùng ẹn tệ ấy bắn nhanh mà đến. Không nghĩ tới do bất dĩ nhiên hội lấy phương thức này đến sử dụng thần đờ. Bất quá hắn này một chiêu rất hay xác thực là thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nơi so tài trên màn ảnh lớn long điểm không ngừng cắt giảm. Trên thính phòng chúng nữ từng cái tập trung ý chí, bất kể là xạ cụ gì đại tiểu thư hay vẫn là may đồng học các nàng đều là ngừng thở. Suzy một mặt lo âu nói rằng, thi đấu thời gian còn lại không có mấy, mà chàng thượng do bất nhưng là ở điểm trên đối với long duy trì chăm chú tương cắn trạng thái. Dựa theo hiện nay loại này trạng thái tiếp tục phát triển có thể không ổn, tuy rằng mổ chẹt cùng ẹn tệ 2 đối với 1, thế nhưng tổ kẻ mẩn có nẹt không phải là đơn thuần lấy chính diện đối chiến đến luận thắng bại. Một cái không tốt long rất có thể sẽ bị thế nhào, sau đó phải nhìn hắn nên ứng đối như thế na ho cục diện trước mắt. Long ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn còn lại không tới nửa phút, sau đó đông nhiên nắm tay ngưng giọng nói, xem ra ngươi là muốn thông qua tách ra chính diện giao phong phương thức. Muốn ở điểm trên áp chế ta sao nếu như vậy, mồ chẹt, ẹn tệ ấy, hai người các ngươi dành cho đối thủ một đòn tối hậu. Đem hết toàn lực, sử dụng song trọng uy lực overhit.